Boss trong game kinh dị luôn thích tìm ta trò chuyện. Tác giả, Ánh Khê Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 149. 149, Vĩnh Bất Tương Kiến 10. Tuyết Yêu nghe được Lâm Dũ nói nàng muốn giúp chính mình đi trong nước vớt Tam Nương thời điểm đều. Sợ ngây người, hắn nhưng không tin Lâm Dũ là cái gì tâm địa thiện lương hảo người chơi. Sau lại Lâm Dũ lấy ra giao châu. Nói dựa cái này có thể hoàn thành hắn tâm nguyện, Tuyết Yêu là hoài nghi, hắn là cái trên đất bằng, không có gặp qua hải trong núi yêu quái, tự nhiên không biết giao nhân cái này giống loài, càng đừng nói giao châu loại đồ vật này, nhưng là Lâm Dũ một cho hắn giải thích đây là một loại không thấm nước đạo cụ sao. Tuyết Yêu liền không để bụng giao châu là cái gì, mà càng thêm để ý này ngoạn ý hiệu quả. Hắn không nghĩ tới bối rối chính mình nhiều năm như vậy đồ vật liền như vậy giải quyết dễ dàng. Liền dựa như vậy cái, viên hạt châu, tức khắc hắn trong lòng không biết là cái gì tư vị. Nhưng mặc kệ hắn trong lòng là cái gì tư vị. Chính mình yêu thầm người có thể được cứu. Hắn tự nhiên là vui mừng, bởi vậy cũng bất chấp rất nhiều. Dù sao liền tính thất bại, hắn cũng không mệt không phải. Bởi vậy hắn phi thường phối hợp Lâm Dũ nói, lập tức liền cho trợ giúp, màu trắng khí lạnh từ Tuyết Yêu lòng bàn tay dâng lên. Chậm rãi vòng quanh Lâm Dũ dạo qua một vòng, cuối cùng tiêu tán, leng keng, chúc mừng ngươi được đến Tuyết Yêu che chở, leng keng. Ngài nhiệm vụ chi nhánh lấy thay đổi, thỉnh ngài tuần tra, leng keng. Ngài đã mở ra nhiệm vụ chi nhánh Tuyết Yêu ái nhân, lúc này đây cùng thượng một lần giống nhau. Cũng không có nói khen thưởng là cái gì, phảng phất này chỉ là cái vô dụng công nhiệm vụ chi nhánh. Lâm Dũ nhìn mắt Tề An, thấy hắn cũng không tính toán ngăn cản chính mình, sau đó lại nhìn kia thủy cùng dung nham giao hòa hồ nước. Lấy hết can đảm Lâm Dũ duỗi tay thử thủy ôn. Mới đầu có điểm băng. Sau đó chậm rãi Lâm Dũ mới cảm giác được một chút nhiệt. Lâm Dũ thu hồi trong lòng bàn tay phỏng chừng hẳn là càng là đi xuống độ ấm càng cao. Trên người xuyên rất là mập mạp, đã sớm ở tiến vào cái này sơn động khi, Lâm Dũ liền cảm giác được nhiệt, chỉ là khi đó nghĩ lập tức liền phải hoàn thành nhiệm vụ. Cũng liền nhẫn nại xuống dưới, hiện tại muốn lặn xuống. Trên người quần áo tự nhiên càng nhẹ nhàng càng tốt, thấy Lâm Dũ bắt đầu cởi quần áo, Tuyết Yêu có điểm không phản ứng lại đây, sau đó chạy nhanh tránh đi, đáy lòng yên lặng nói, đồi phong bại tục, mà bên kia, Tề An nhưng thật ra không chớp mắt nhìn chằm chằm cởi quần áo Lâm Dũ khai. Lâm Dũ thoát đến cuối cùng, trên người quần áo kỳ thật cũng thực bảo thủ. Ít nhất ở Lâm Dũ loại này hiện đại người trong mắt rất là bảo thủ. Mà Trường Kỳ cùng Lâm Dũ sinh hoạt ở cùng cái trong thế giới Tề An. Trong mắt cũng lộ ra một tia tiếc nuối. Khổ, còn tưởng rằng là bikini đâu. Liền tính thời đại này không có bikini loại này hảo ngoạn ý nhi. Hiếm linh tinh cũng, Lâm Dũ đang chuẩn bị làm nhiệt thân vận động đâu. Đột nhiên liền cảm giác được một trận ác hàn. Tựa hồ, Lâm Dũ bỗng nhiên quay đầu, Tề An phi thường thản nhiên cùng Lâm Dũ đối diện, tựa hồ hắn vừa mới căn bản không có nghĩ đến phi thường hạ lưu sự tình giống nhau. Chờ toàn thân nhiệt lên, Lâm Dũ lúc này mới thử thăm dò xuống nước, trên cùng thủy tựa hồ là nhiệt độ bình thường, còn mang theo một chút băng, bỏ qua kia giao châu lai lịch, Lâm Dũ đem hạt châu hàm ở trong miệng, quai hàm cố lấy. Sau đó chậm rãi lẻn vào trong nước, Lâm Dũ đây cũng là lần đầu tiên sử dụng này giao châu. Bởi vậy nàng động tác rất là có điểm cẩn thận, đây là một loại thực kỳ diệu cảm giác, tựa hồ chính mình biến thành một cái cá, ở trong nước cùng ở trong không khí hô hấp tựa hồ không có gì khác nhau. Lâm Dũ thói quen hạ, liền hướng về phía kia mỹ nhân bộ xương khô phương hướng du qua đi. Thấy Lâm Dũ xuống nước, Tuyết Yêu cũng bất chấp cái gì đồi phong bại tục linh tinh. Chạy nhanh nằm bò suối nước nóng ven chỗ xuống phía dưới xe mơ siêu quả nhiên như Lâm Dũ suy nghĩ. Càng đi hạ, thủy ôn càng cao, cho dù có Tuyết Yêu che chở cùng giao châu, Lâm Dũ tại hạ lặn xuống trình độ nhất định sau, khó được cũng cảm thấy một loại hít thở không thông cảm. Loại này hít thở không thông cảm giống như là ở phòng sauna tắm sauna giống nhau. Còn có thể chịu đựng, nhưng càng đi hạ, Lâm Dữu cảm thấy chính mình giống như là ở phòng sauna làm có oxy vận động. Mà còn có một việc, đó chính là dung nham, lượng có chút chói mắt, Lâm Dữu cần thiết dừng, không chỉ có làm thân thể hoãn một chút, cũng muốn làm đôi mắt hoãn một chút, này vẫn là Lâm Dữu thân thể tố chất không tồi, mới có thể làm được này một bước, có thể nghĩ nếu đổi thành người chơi khác tới cứu vớt kia mỹ nhân bộ xương khô sẽ khó khăn thành bộ. Dáng gì, mà mặt trên người thấy Lâm Dữu dừng, đều có điểm nôn nóng. Tuyết yêu là lo lắng Lâm Dữu sẽ không hoàn thành nhiệm vụ đi. Lâm Dữu làm được này một bước, Tuyết yêu không thể không nói hắn rất bội phục Lâm Dữu. Mà Lâm Dữu hành vi cũng mang cho hắn chưa từng có hy vọng. Nguyên nhân chính là vì này hy vọng, hắn mới càng thêm không thể đủ chịu đựng lúc này đây thất bại. Nếu lúc này đây cũng, Tuyết yêu trong mắt ám sắc càng thêm dày đặc. Hắn khả năng sẽ tuyệt vọng đi, nàng có thể Tề An đột nhiên mở miệng không cần bị ảnh hưởng tâm trí Tề An vừa mới cũng có. Chút lo lắng, nhưng nhìn Lâm Dữu kia thành thạo động tác, hắn lo lắng đồng thời lại có chút tiểu kiêu ngạo, nhìn xem, đây là hắn coi trọng nữ nhân, như thế không giống người thường. Tuyết yêu nghe thế làm hắn sợ hãi thanh âm, hắc hóa trạng thái lại một lần giải trừ. Bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại Tuyết yêu mới phát hiện lúc này lại bắt đầu địa chấn. Mà trong nước tựa hồ cũng nổi lên gợn sóng. Kia dung nham, cư nhiên chậm rãi ở bay lên. Không, vừa mới ta là làm sao vậy? Tuyết yêu cắn răng, sau đó bỗng nhiên nhảy vào trong nước không được. Chỉ dựa vào nàng lời nói. Ta không thể làm tam nương lại chịu loại này thống khổ, Lâm Dữu không biết đã xảy ra cái gì. Nàng chỉ là dừng lại nghỉ ngơi một chút, này phẳng phất yên lặng thủy liền bắt đầu lắc lư lên. Thậm chí càng nhiệt, Lâm Dữu cúi đầu, cũng phát hiện dung nham tới gần, mà kia dung nham phía trên, tựa hồ có cái gì màu đen đồ vật ở thoán động. Vừa thấy khiến cho người thực không thoải mái. Không được, Lâm Dữu đôi mắt trợn to, thả không đề cập tới kia làm người cảm giác không tốt hắc khí. Chỉ cần là kia dung nham nếu càng tiến thêm một bước nói, liền sẽ cắn nuốt mỹ nhân bộ xương khô, bất chấp rất nhiều, thậm chí không có nhiều làm suy xét, Lâm Dữu cắn răng nhẫn nại càng đi xuống tiềm một chút. Tới rồi cái này khoảng cách, Tuyết yêu che chở tựa hồ cũng không có tác dụng gì. Lâm Dữu cảm giác chính mình dây tiếp theo tựa hồ liền phải bị nấu chín giống nhau. Mà đôi mắt xem đồ vật tựa hồ cũng bắt đầu mơ hồ lên. Ở trong nước chính là điểm này không tốt, kia nóng bỏng thủy tựa hồ là dán ở ngươi trên người thiêu. Lâm Dữu dựa theo cảm giác duỗi tay chụp tới, sờ đến tựa hồ rất nhỏ đồ vật lập tức nắm chặt. Này trong nước trừ bỏ tam nương thi hài không còn hắn vật. Lâm Dữu biết chính mình đây là bắt được mỹ nhân bộ xương khô. Hiện tại tình huống nguy cấp. Liền tính nhắm hai mắt, Lâm Dữu tựa hồ cũng có thể nhìn đến kia dung nham phát ra hồng quang. Trong tay giãy giụa nhược không thể giác, rốt cuộc tam nương đã bị tra tấn lâu như vậy, liền tính muốn giãy giụa cũng giãy giụa không khai. Lâm Dữu không có cố kỵ, gắt gao cầm trên tay đồ vật liền hướng lên trên du. Bơi tới một nửa, Lâm Dữu tựa hồ nhớ tới cái gì giống nhau cúi đầu xác nhận lên. Phát hiện chỉnh phó hai cốt đều bị chính mình kéo lên. Lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, bọn họ tiếp tục hướng lên trên, nhưng kia phía dưới dung nham tựa hồ cũng đang ép gần. Lâm Dữu chống một hơi nảy sinh ác độc hướng lên trên du. Thẳng đến chạm đến một loại băng băng lương lương đồ vật. Tam nương, Tuyết yêu ở trong nước hợp Lâm Dữu hội hợp. Miệng lúc đóng lúc mở. Lâm Dữu mặc danh chính là biết hắn kêu tam nương, có Tuyết yêu trợ giúp, Lâm Dữu tức khắc nhẹ nhàng rất nhiều, ít nhất kia trước người độ ấm không như vậy làm người vô pháp nhẫn nại. Hai người, không, một người một yêu đồng lòng hợp lực, cuối cùng là đem mỹ nhân bộ xương khô cấp mang lên ngạn. Lâm Dữu lúc này mới phát hiện, theo rời đi mặt nước, kia mỹ nhân bộ xương khô cư nhiên khôi phục người thường bộ dáng. Chỉ là hiện tại tựa hồ phi thường yếu ớt, chỉ là quỳ rạp trên mặt đất không thể phát ra tiếng. Khụ khụ khụ, Lâm Dữ sờ chính mình trên mặt thủy. Sau đó bốn phía nhìn nhìn, xác nhận hai mắt của mình không bị phòng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Ngươi. Ngươi không sao chứ, phía trước vết yêu bắt tay duỗi đến suối nước nóng hòa tan sự tình còn rõ. Ràng trước mắt, Lâm Dữ nhưng không nghĩ thật vất vả hoàn thành nhiệm vụ. Vết yêu nhiệm vụ này tuyên bố người chạy, kia đã có thể xấu hổ. Tuyết yêu không kịp trả lời Lâm Dữ. Hắn hiện tại mãn tâm mãn nhãn đều là mỹ nhân bộ xương khô. Ở hoãn một đoạn thời gian sau, kia mỹ nhân bộ xương khô mở to mắt, nhìn về phía đầy mặt nôn nóng Tuyết yêu. Nàng ngốc lăng một chút, sau đó mở miệng, nguyên lai là ngươi. Tuyết yêu đỡ mỹ nhân bộ xương khô tay cứng đờ. Hắn sắc mặt có điểm khó coi, là ta, giả trang thành ta trượng phu cũng là ngươi. Đúng hay không, là ta, như vậy, hắn không về được sao? Là kia mỹ nhân bộ xương khô đột nhiên cười, cười cười lại khóc, ta đã chết, hắn đã chết, cha mẹ cũng đã chết, phú ca cũng đã chết, như vậy, còn chưa tính đi, ít nhất hắn không phải không trở lại. Mà là không về được. Kia mỹ nhân bộ xương khô nói tựa hồ rất có điểm không gì đáng buồn bằng. Tâm đã chết hương vị. Từ trên người nàng rào rạt rơi xuống màu trắng bột phấn trạng vật. Mà thân thể của nàng cũng trở nên trong suốt lên. Nàng là quỷ, Tề An mở miệng không hề là tà vật. Chỉ là quỷ, ân, hoặc là linh hồn, Lâm Dữ tỏ vẻ hiểu rõ. Chỉ là đáng tiếc, nếu thế giới này vẫn là hoàn chỉnh, nữ nhân này liền có thể đầu thai, Tề An là thật sự có điểm đáng tiếc. Tam nương có thể bị Tuyết yêu thích thượng. Nhân phẩm vẫn là thực không tồi, bởi vì dơ bẩn nhân loại, đừng nói nhân loại bên trong thấy không rõ, yêu quái cũng là khinh thường những người đó, càng đừng nói thích. Lâm Dữ nghe thế, tâm tình hơi chút có điểm trầm trọng, có thể là liều mạng đã cứu này mỹ nhân bộ xương không nguyên nhân. Thấy nàng không thể có cái kết cục tốt, trong lòng mạc danh có chút không thoải mái, nhưng biến cố ngay trong nháy mắt này phát sinh. Trở thành thuần khiết linh hồn tam nương bên người đột nhiên bị màu đen sương mù tập kích. Cũng may Tuyết yêu khoảng cách tam nương rất gần, thấy có sương đen đánh úp lại, hắn một phen đem tam nương quỷ hồn thu được chính mình trong tay. Một mặt chụp tan kia sương đen, đáng giận, Tuyết yêu căm giận mở miệng, Lâm Dữ cũng bị kinh tới rồi, thấy Tuyết yêu phản ứng mau, tam nương không có việc gì nàng mới tùng một hơi. Bất quá chuyện tới hiện giờ, còn có một việc phải hảo hảo tính tính, ta giúp ngươi đem tam nương liền đã trở lại, như vậy ngươi, chạy nhanh nói cho ta Tuyết Liên ở nơi nào a? Lâm Dữ nói còn không có nói xong, kia Tuyết yêu như là bị cái gì dọa tới rồi giống nhau. Chạy nhanh đánh gãy Lâm Dữ, từ ống tay áo lấy ra một mảnh cánh hoa tới, chỉ vào Lâm Dữ trên người phiếm hồng làn da nói. Đa tạ tiểu thư trượng nghĩa tương trợ, này Tuyết Liên hoa cánh vô pháp báo đáp ngài một vài ân đức. Chỉ là tiểu tử con có chuyện quan trọng, liền trước tiên lui hạ, lưu lại một mảnh Tuyết Liên. Tuyết yêu chạy so con thỏ còn nhanh, này Lâm Dữ gần nhất cho hắn trợ giúp, thứ hai có Tề An chống lưng, vốn dĩ Tuyết yêu là nguyện ý hỗ trợ, chính là Lâm Dữ muốn chính là Tuyết Liên tư liệu, như vậy hắn là thật không thể nói cho. Nếu không thể nói cho, như vậy liền đành phải, 36 kế đi vì thượng, phía trước nói, này sơn động lại hắc, con đường đối lần đầu tiên tới người xem như phức tạp. Lâm Dữ đuổi theo không bao lâu liền truy ném mơ siêu, phốc thấy Lâm Dữ bị Tuyết yêu chơi. Thật đúng là không có ra tay giúp đỡ Tề An thậm chí cười lên tiếng thù lao muốn trước tiên lấy. Này không, Lâm Dữ căm giận quay đầu. Nhìn vui sướng khi người gặp họa Tề An, nghiến răng nghiến lợi mở miệng nói, mã hậu pháo tác giả có lời muốn nói, hôm nay uống xương sườn canh mã này một chương, cảm thấy Lâm Dữ tựa hồ ở xương sườn canh vớt xương sườn A-di-đà Phật. Ta có tội, này một chương tính 12 hào, cùng đường ca nhóm đi ra ngoài chơi tự đi cờ, Thật tốt chơi cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm. Tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, cầu vồng, từ xa chữ, BC gia lý đồng học, hồ ly một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, giả dích vũ nghỉ, xem vũ nghe phong ăn đùi gà 20 bình, tím nguyệt, giang, bạc hạ ánh sáng nhà thiếu niên khi 10 bình, say rượu không kềm chế được 6 bình, tùy tiện lấy cái tên, dưa hấu huy 2 bình, câu ri, bo, gió lốc tiên, miêu miêu miêu 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.